Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 phát hiện, ngươi đã về rồi, bị đẩy cửa thanh kinh đến từ y nhân vừa nhấc đầu liền nhìn thấy tây trang phẳng phiu hắn vô thanh, vô tức đứng ở cửa, ngoài ý muốn qua đi trong lòng nảy lên nhợt nhạt vui mừng. Như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ? Tiểu Chính Trạch cất bước tới rồi án thư trước mặt, ánh mắt dừng ở mở ra hoa văn màu trang sách thượng, nhìn mặt trên từng hàng tiếng Anh phía dưới chỉnh tề chữ Hán chú giải, đôi mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc như suy tư gì. Giáo viên tiếng Anh nói, nhiều xem chút tiếng Anh sách báo đối học tập rất có trợ giúp. Trước đó vài ngày đi hiệu sách tuyển mấy quyển, Tiger thơ đọc lên rất có vận luật cảm đâu. Từ y nhân chỉ cho rằng hắn đang xem thơ từ, cầm lòng không đậu cười giải thích, trong ánh mắt mang theo một chút xem kỹ nhìn nàng một bộ ngoan ngoãn trả lời bộ dáng. Tiểu Chính Trạch trong lòng nảy lên nghi hoặc lại là càng thêm trọng một ít. Lão gia tử nói nha đầu này từ nhỏ ở trường học đều là người xuất sắc, mỗi khi khảo thí cũng tất nhiên cầm cờ đi trước, tựa hồ ở trung học thời điểm đã có thể tiêu chuẩn lưu sướng đọc tiếng Anh thi văn. Ít nhất hắn trong lúc vô ý nghe được quá, trước mắt lại là yêu cầu chữ Hán chú giải tới học tập. Người tiếng Anh trình độ còn cần như vậy chú giải? Phục hồi tinh thần lại, Thiệu Chính Trạch một bàn tay tùy ý phiên trang sách, không chút để ý mở miệng nói, có phải hay không gần nhất đóng phim quá mệt mỏi, ảnh hưởng học tập? Ta không có việc gì, trước mắt một tuần cũng không có mấy tiết khóa, lão sư giảng những cái đó ta nhiều bối vài lần, khảo thí hẳn là không có gì vấn đề. Từ y nhân cho rằng hắn là hối hận đồng ý làm chính mình diễn kịch quyết định, vội vàng ra tiếng đáp, nhiều bối vài lần hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Chính Trạch như suy tư gì dư vị nàng buột miệng thốt ra một câu, thuận tay đem nàng từ ghế trên mang theo tới ủng đến trước người. Ánh mắt từ nàng thuần tịnh mặt mày thượng băn khoăn mà qua, cuối cùng lại là không chút để ý dò hỏi, thanh mai trúc mã bên trong tổng cộng có mấy chỗ hôn diễn? A, từ y nhân bị hắn nhảy lên hỏi chuyện vòng có điểm vựng, phản ứng lại đây ở trong lòng tính nhẩm một lần, cục mi rũ mắt nói, đại khái 3-4 chỗ. Nam nhân tựa hồ là nghĩ đến cái gì không quá vui sướng sự tình, tuấn định mày gắt gao nhăn lại, ôm lấy vóc dáng nhỏ xinh nàng cảm thấy không được tự nhiên, đơn giản nhẹ nhàng nhắc tới, đem nàng sắp đặt tới rồi trong tầm tay trên bàn sách. Bất quá, ta cùng bọn họ đều là tá vị, đã trinh đến mặc dịch đạo diễn đồng ý, trong lúc nhất thời nghĩ đến chính mình hiện tại thân phận. Từ y nhân vội vàng ra tiếng giải thích, hắn, nhóm, Tiểu Chính Trạch mày đã ninh không thể lại ninh, cái kia, tựa hồ lại ý thức được chính mình càng nói càng sai. Từ y nhân có chút không được tự nhiên giật mình thân mình. Cùng Tống Dục đóng vai Cố Trường Thanh cũng có một lần, sách này cách nói cũng thật làm người khó chịu. Tiểu Chính Trạch thanh lãnh rụt rè quán, mặc dù trong lòng có chút không vui, giờ phút này nhìn nàng tiểu tâm nhu thuận bộ dáng một khang buồn bực, cũng là có điểm không chỗ biểu đạt, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống kệ sách thượng đang xuất thần. Khóe môi lại là đột nhiên nhiều ôn nhuận non mềm xúc cảm, mà ni từ y nhân trong lòng khẩn trương kỳ cục, nhờ xe ở án thư bên cạnh, một bàn tay nắm váy ngủ, theo hắn hơi mỏng môi tuyến thật cẩn thận hôn môi, dáng người cứng còng một cái chớp mắt nam nhân nghiêng đầu lại đây, thật sâu nhìn nàng một cái, đã biến bị động là chủ động, cúi người qua đi. Một bàn tay từ phía sau nâng nàng eo, bắt đầu chằn chọc đòi lấy công thành đoạt đất. Từ y nhân nguyên bản chính là cảm thấy áy náy, nhìn nam nhân thanh lãnh sườn mặt, giờ không chuẩn hắn có phải hay không ở sinh khí. Suy nghĩ nửa ngày mới quyết định lấy chủ động phương thức cho thấy chính mình tâm ý. Nơi nào có thể nghĩ đến, ở ngắn ngủi tim đập nhanh lúc sau sẽ nghênh đón nam nhân vô thanh vô tức đáp lại. Như vậy vừa rồi hắn không cao hứng, là bởi vì ghen sao? Như vậy suy đoán làm nàng trong lòng một trận kìm nén không được bang bang nhảy. Ở hô hấp khoảng cách ngữ khí thấp thấp mở miệng, thượng một lần là ta nụ hôn đầu tiên, lúc này đây là cái thứ hai. Thiệu Chính Trạch hôn môi động tác tạm dừng một giây, ngữ khí khàn khàn nói một tiếng ngoan, trong lòng đều là động tình. Hai người đã tiếp tục môi răng dây dưa ở bên nhau, duỗi tay ôm lấy nữ hài, một tay có thể ôm hết eo thon. Thiệu Chính Trạch động tác nhẹ nhàng chậm chạp cúi người, đem nàng chậm rãi đẩy ngã ở to rộng án thư phía trên. Sáng người ánh đèn đêm nhỏ xinh nhỏ yếu nữ hài hoàn toàn bao vây, tinh xảo như bút vẽ miêu tả mặt mày, là lướt định kiều chóp mũi, hoa anh đào giống nhau phấn nộn mềm mại cánh môi, tinh tế đẹp xương quai xanh. Thiệu Chính Trạch đầu ngón tay băn khoăn mà qua, ở kia như bạch sứ trơn trượt mỗi một chỗ khiến cho tầng tầng dùng mình. Bị đẩy đến bên cạnh bàn một quyển sách bang một tiếng rơi xuống. Cửa cơ hồ ở đồng thời truyền đến a một tiếng thở nhẹ. Ra ra, Thiệu Chính Trạch trước tiên thẳng lên thân mình. Đứng ở cửa lão gia tử đã là có chút vội vàng, vội xua xua tay buồn bực nói. Ta chính là ngủ không được nghĩ đi lên lấy quyển sách. Ai, tiếp tục, các ngươi tiếp tục, coi như ta lão nhân cái gì cũng không phát hiện. Lại là ngữ khí vội vàng nói xong một câu, lão gia tử đã thuận tay chi kỷ kéo môn. Từ y nhân vẻ mặt thiêu hồng ngồi ở trên bàn sách, cúi đầu mặc không lên tiếng sửa sang lại áo ngủ mang. Trong lòng một trận nói không nên lời xấu hổ. Quả thực hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng ở bên người nàng mở ra kia bổn tiếng Anh sách báo thượng. Tầm mắt nhiều dừng lại vài giây, duỗi tay đem nàng từ trên bàn sách đỡ xuống dưới, giúp nàng sửa sửa thái dương cắt tóc. Ngữ khí ôn hòa nói, ngoan, đi trước ngủ. Ta còn có chút việc muốn xử lý. Ân, từ y nhân xem cũng không dám xem hắn. Cắn môi gật gật đầu. Ở hắn như suy tư gì trong ánh mắt bước nhanh rời đi. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Thiệu Chính Trạch vẻ mặt ngay ngắn ngồi ở án thư ghế trên. Trong đầu hiện lên gần nhất phát sinh từng màn. Tổng cảm thấy nơi nào có chút nói không nên lời cổ quái. Là sự tình gì có thể cho một người đột nhiên phát sinh lớn như vậy thay đổi? Vũ đạo, tri thức, khí chất, yêu thích, này đó đều không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện liền đồ vật. Như thế nào sẽ đột nhiên sinh ra như vậy đại biến hóa? Anh đỉnh mày kiếm nhíu chặt, ở trong đầu lại là một cái lọc một lần. Một người danh đột nhiên thoáng hiện. Lưu là lướt, đứng lên ở thư phòng nội qua lại đi rồi vài bước. Hắn đã cầm lấy trên bàn điện thoại bát thông, ngữ khí nghiêm túc nói. Đem lưu là lướt cá nhân tư liệu toàn bộ sửa sang lại một phần cho ta, điện thoại kia đầu vương. Tuấn buồn ngủ mông lung, mạnh không đinh nghe được nhà mình lão bản như vậy một tiếng phân phó. Trong lòng một trận cổ quái. Đã bột miệng thốt ra, cái nào, là trước đó vài ngày, đối, chính là trước đó vài ngày bỏ mình cái kia lưu là lướt. Nhiều nhất một ngày thời gian, hậu thiên buổi sáng ta muốn ở bàn công tác thượng thấy, ngữ khí ngay ngắn phân phó xong. tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, lại ngữ khí trịnh trọng thêm vào nói, muốn nàng từ nhỏ đến lớn sở hữu tư liệu, cần thiết chân thật có thể tin, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều cần thiết danh mạch. Lời nói ngoài lề cảm tạ 18.079.174.489 thân hoa, hoa moa moa. Cảm tạ duy trì A Cầm mỗi cái thân moa moa. Hết chương.